Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 49, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Ôn Tây Lễ vừa lái xe, một bên rút hai cây thuốc. Khương Tử biết rõ, Ôn Tây Lễ cũng không có cái gì nghiện thuốc lá, có thể liên tiếp rút hai cây. Đoán chừng là tâm tình của hắn phiền muộn. Nàng cúi đầu cùng hảo hữu dùng hơi tín hàn huyên trong chốc lát thiên. Thấy hắn còn muốn rút đệ tam cây, quyết quyết miệng, cố ý kích thích hắn. Ôn Tây Lễ, ngươi khả năng không biết A Hát, Khương Thải Vi qua không lâu, muốn cùng Lăng Tử Hàm đính hôn. Đến lúc đó bọn hắn ba niên ôm hai, ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc. Ôn Tây Lễ đốt thuốc động tác dừng lại, liếc xéo Khương Tử liếc, thấp suy, có bệnh. Khương Tử không chút lựa chọn mắng lại nói, ngươi mới có bệnh. Ôn Tây Lễ không để ý nàng, dùng cái bật lửa chọn thuốc, còn không có hấp một ngụm, đã bị Khương Tử đoạt đi, một tay lấy tàn thuốc theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Khương Tử nói, không cho phép rút. Ôn Tây Lễ nhìn nàng trong chốc lát, cũng không biết thằng này lại đang sinh cái gì khí, nghiện thuốc lá bị Khương Tử cái này quấy dày một cái. Cũng giải tán, thu hồi ánh mắt, hắn khẽ xách một tiếng, đem cái bật lửa nhét vào một bên. Đáng ghét, Khương Tử nói khoác mà không biết ngượng. Ôn Tây Lễ ngươi không biết sao? Lão bà chính là đáng ghét, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng lấy. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng nghiêm trang nói bà, bình tĩnh thanh âm, câm miệng, làm cho đầu hắn đau. Khương Tử mắt to xem xét hắn, quả nhiên an tĩnh trong một giây lát. Nàng chống đỡ khuôn mặt nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ phong cảnh. Sau đó lại bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn bá bá bắt đầu lải nhải. Ôn Tây Lễ, ngươi đây là muốn đưa ta đi ở đâu? Ta nhớ được nhà của ngươi không phải con đường này. Ôn Tây Lễ, đưa ngươi trở về. Khương Tử không vui, ta không phải về nhà của ta. Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc, nàng kia phải về ở đâu? Như vậy đi, ngươi tiễn ta đi trung tâm chợ. Khương Tử hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ta dẫn ngươi đi xem ta tại trung tâm chợ ra. Được không? Ôn Tây Lễ, không có hứng thú, đi đi đi đi đi đi. Tâm tình của hắn phiền muộn, bị Khương Tử như vậy một nhao nhao. Càng là phiền muộn, hận không thể xé băng dán dính chặt miệng của nàng. Hướng dẫn, hắn trầm thấp mở miệng nói. Khương Tử thực hiện được. Hồng nhuận phơn phớt khóe môi hướng lên vểnh lên, lộ ra một vòng tiểu hồ ly tựa như rảo hoạt đường cong. Đắc ý đè đều ép không được, nàng nhanh chóng thâu nhập hướng dẫn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta biết ngay ngươi rất muốn đi, được thiện nghi còn khoe mã. Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc, khinh thường cùng nàng so đo. Khương Tử mua tại trung tâm chợ biệt thự, là chính cô ta công ty khai thác. Nàng cho mình lưu lại một bộ thích nhất, nửa niên trước mới trùng tu xong. Hôm nay giá phòng đã tăng tới 10 vạn một bình, có thể nói là tất đất tất vàng. Nửa độc tòa nhà thức biệt thự, xanh hóa diện tích thật lớn, hầu như nhìn không thấy xung quanh hàng xóm. Ôn Tây Lễ đem xe đứng ở cửa biệt thự, cũng liền liếc qua, không có gì hứng thú sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn từ nhỏ thường thấy tốt đông tây, đã sẽ không vì bình thường đích sự vật khiếp sợ hoặc là ly kỳ. Lười biếng tựa ở xe trên nệm, hắn mở cửa xe, hướng về phía Khương Tử gật hàm dưới. Đi đi, Khương Tử nhìn xem động tác của hắn, có chút không thể tin. Ôn Tây Lễ, cái phòng này chỉ có ta một người. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, nhíu mày, tựa hồ là có chút nghi hoặc, không phải chính ngươi muốn đi qua đấy sao? Khương Tử nhìn xem hắn, cũng thật sự chấn kinh rồi. Đây là như thế nào ngốc thẳng nam, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, hắn chẳng lẽ xem không hiểu ám hiệu của nàng ư? Khương Tử nhìn hắn trong chốc lát. Ôn Tây Lễ cũng nhìn nàng trong chốc lát, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Khương Tử trước hết nhất đã chút giận. Nàng quyết quyết miệng, nghiêng đầu đi, được rồi, bất quá chờ ngươi làm xong giải phẫu, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ôn Tây Lễ càng thêm nghi hoặc, bằng gì, dựa vào cái gì đưa nàng về nhà còn muốn đáp ứng nàng một sự kiện. Đây là cái gì mua bán lỗ vốn, hắn mới mặc kệ. 4, cầu phiếu đề cử, cách chương.